Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ thầu ngay lập tức bỏ chạy, khẳng định rằng đêm đó đã nghe thấy tiếng khóc. Vương Thụy Minh nói miệng không tin, nhưng thực ra đã sợ đến mức không dám hành động. Ông ta hoàn toàn không còn cách nào, lại càng vì những hiện tượng kỳ lạ trong nhà mà hoảng sợ. Khi phàn nàn với bạn bè, bạn ông ta mới cho biết có thể giới thiệu một vị thầy Pháp. Vị thầy này rất khiêm tốn, nhưng có thủ đoạn mạnh mẽ. Nhà ông ta cũng bị ma quấy. Vị thầy vừa bày trận thì đã giải quyết được. Giờ nhà đã bán được giá cao. Vương Thụy Minh động lòng. Ông ta vẫn không cam lòng, quyết định thử lần nữa. Không ngờ vị thầy đó thật sự đáng tin. Chỉ cần bố trí trận pháp xung quanh biệt thự, mọi chuyện kỳ lạ trong nhà ông ta đã hoàn toàn biến mất. Thế là cứ trôi qua vài năm, Vương Thụy Minh cũng không dám lại gần căn biệt thự đó. Thậm chí cả căn phòng kín mà ông ta chưa kịp che giấu, cũng không dám lại gần. Dù sao thì mạng sống còn quan trọng hơn bằng chứng tội lỗi. Nhưng giá nhà đất mỗi năm lại tăng. Bạn bè có bất động sản ở vị trí tương tự đều kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, ông ta lại cảm thấy hưng phấn. Đúng lúc đó, vị thầy đã bày trận lại tìm đến ông ta, thông báo có thể giúp ông ta giải quyết hoàn toàn nỗi lo lắng. Nhưng giá cả đắt đỏ, giá mà vị thầy đưa ra thực sự khiến người ta choáng váng. Nhưng so với giá trị hiện tại của biệt thự, vẫn còn kém xa. Vương Thụy Minh tính toán một chút, sau đó tự nhiên đồng ý với điều kiện. Lúc đó, vị thầy đảm bảo, chỉ cần một tháng, sẽ có thể tẩy sạch oan hồn. Khi đó biệt thự có thể khôi phục bình thường để xây dựng và mua bán. Nhưng không biết vì sao, sau đó lại kéo dài lâu như vậy. Vương Thụy Minh im lặng, nhiều lần đảm bảo, những nội dung trên ông ta không có một câu nào che giấu. Bảo tôi thả ông ta, tôi không để ý đến ông ta. Sự thật về chuyện này thực ra không khác nhiều so với suy đoán trước đó của tôi. Trận pháp mà vị thầy bày ra chính là trận an hồn mà tôi và Hứa Tử Hằng thấy. Còn việc nói là hoàn toàn trừ quỷ, có lẽ chỉ là lừa tôi ký hợp đồng với âm giới, liên kết với oan hồn, sau đó tiêu diệt linh hồn của tôi. Còn lý do tại sao kéo dài lâu như vậy, có lẽ vì ngay cả vị thầy đó cũng không nghĩ chuyện này lại mất kiểm soát. Tôi nhìn Hứa Tử Hằng, hắn dường như đang suy nghĩ gì đó, bên mặt nghiêm túc, gọi vài lần hắn mới hồi thần. Có chuyện gì vậy, Trang Tử, bây giờ hãy báo cảnh sát. À, được, Hứa Tử Hằng lấy một miếng vải, nhét vào miệng Vương Thụy Minh. Sau đó, hắn thành thạo gọi điện báo cảnh sát, kể rõ địa điểm và tình hình vụ án. Hắn có thân phận đặc biệt, lại có chứng minh thư trong tay, nên để hắn làm là hợp lý hơn. Xong rồi, cảnh sát sẽ đến trong vòng nửa giờ. Hứa Tử Hằng cất điện thoại, sau đó không đợi tôi lên tiếng, hắn đã chủ động đi về phía Tiểu Tiết. Hắn hỏi nhỏ, có thể cho ông ta một bài học, nhưng đừng vì người như vậy mà chịu hậu quả. Ông ta không xứng. Nếu đồng ý, thì chỉ cần nháy mắt, Tiểu Tiết chớp chớp hàng mi, đáp lại, Hứa Tử Hằng mới tháo tấm bùa trừ quỷ dán trên trán cô bé xuống. Sau đó, cả hai chúng tôi không để ý đến Vương Thụy Minh đang điên cuồng vùng vẫy. Chúng tôi lần lượt đi ra ngoài, cảnh sát đến nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng, Hứa Tử Hằng có chứng minh thư của cơ quan quản lý đặc biệt. Dễ dàng giải thích tình hình với cảnh sát dẫn đầu. Thêm vào đó, bằng chứng xác thực, Vương Thụy Minh bị dọa sợ đến mức thở không ra hơi, đã bị đưa đi ngay tại chỗ. Sau khi cảnh sát rời đi, Tiểu Tiết mới từ trong bóng tối xuất hiện. Cách chương